Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1511, biết đủ thì được vui mãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nơi này, Ngô Hàng chép miệng, động tác trên tay không có chậm, dùng chở tấm thủy tinh chịu đựng, trong suốt, tổ chức kết cấu. Trừ khoa trưởng vẫn là không có thấy được. Ngay tức thì, hắn cảm giác mình giống như là gặp hoàng đế bộ đồ mới. Người khác cũng có thể xem được gặp, mình nhưng xem không thấy. Bước kế tiếp phải làm sao? Cái đó màu trắng, Tô Vân lại gần, liếc mắt một cái tiêu bản. Trực tiếp tìm được, trừ khoa trưởng cảm giác được mình thật là già rồi. Ở Tô Vân dưới sự chỉ dẫn, hắn rốt cuộc thấy được lấy ra tiêu bản. Đó là chỉ có không tới 1 mm, mấy cái chợt gạo lớn nhỏ màu trắng tổ chức. Ngô Hàng làm đơn giản xử lý công tác, đã đem chở tấm thủy tinh thả vào kính hiển vi chủ dưới đầu. Chờ đợi Trịnh Nhân đi ra xem xét. Lý lão, ngài trước nằm một lát. Trịnh Nhân ở phòng CT lý thuyết đến, ta đi liếc mắt nhìn. Mấy phút, muốn là có thể, liền kết thúc, nếu là không phải. Còn muốn một lần nữa, đi đi, Lý lão dửng dưng nói đến, Trịnh Nhân lấy xuống vô khuẩn găng tay, đi tới phòng làm việc kính hiển vi trước, hắn rất nghiêm túc, không có cùng viên phó viện trưởng, diệp trưởng phòng chào hỏi, tựa như toàn bộ phòng làm việc bên trong trừ vậy đài kính hiển vi ra. Không những người khác tồn tại như nhau, trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu làm việc nhíp quang học. Viên phó viện trưởng khẽ mỉm cười, hỏi, Khổng chủ nhiệm, bác sĩ Trịnh rất chuyên chú à, đoán chừng là có chút khẩn trương. Khổng chủ nhiệm nói, ẩn núp tính thay gan ung thư vẫn là lâm sàng vấn đề khó khăn không nhỏ. Từ trước không có ai, chẩn đoán qua sao, tham gia giải phẫu xuất hiện trước, ung thư gan cắt bỏ sau hoặc là liền khỏi hẳn. Hoặc là gan bên trong lớn diện tích di căn, cũng không có tương ứng hóa học trị liệu thuốc, cho nên căn bản không có phát hiện qua loại này di căn phương thức. Viên phó viện trưởng gật đầu, một cái, sau đó tham gia giải phẫu bắt đầu chữa trị ung thư gan. Mới bắt đầu có ẩn núp chỗ bị bệnh loại thuyết pháp này. Khổng chủ nhiệm đơn giản giải thích, ta nghe nói các ngươi và gan mật liên thủ là một cái hạng mục. Viên phó viện trưởng hỏi, qua 2 ngày giải phẫu cắt bỏ xuyên tắc sau ung thư gan chỗ bị bệnh. Trước dự đoán giải phẫu hiệu quả sẽ tốt vô cùng, nhưng cụ thể còn muốn xem tình huống thực tế. Khổng chủ nhiệm hoàn chỉnh lời nói giống như là đang cùng thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình, nói chết không cắn định một chuyện. Viên phó viện trưởng vậy rất không biết làm sao, ghét nhất và lâm sàng bác sĩ giao tiếp. Loại thuyết pháp này phương thức có thể để cho chứng cưỡng bách người bệnh trực tiếp từ ẩn núp kỳ tiến vào phát tác kỳ. 3 cái kính hiển vi đầu, Trịnh Nhân chiếm cứ 1 cái, chỉ chủ nhiệm chiếm cứ 1 cái. Tô Vân thân thể cường tráng, cầm Ngô Hàng cho vắt đi, cũng đã chiếm 1 cái, còn dư lại mấy vị chủ nhiệm cùng với diệp trưởng phòng. Viên phó viện trưởng đều có chút khoe khoang. Chỉ là nhìn, mấy phút sau, Trịnh Nhân phất phất tay, nói, Tô Vân, đi đỡ Lý Léo xuống. Tô Vân rời đi kính hiển vi, khóe môi nhếch lên một tia không nói được hàm nghĩa nụ cười. Ngô Hàng nhanh chóng nhào tới, nắm kính hiển vi, hận không được chui vào trong ống kính mặt đi. Khổng chủ nhiệm trong lòng động một cái, đây là đâm thành công. Hắn đi tới chỉ chủ nhiệm bên người, hỏi, chỉ chủ nhiệm, thấy cái gì? Bệnh khoa học tự nhiên chỉ chủ nhiệm không lên tiếng, đoan đoan tránh tránh ngồi, ánh mắt hướng về phía ống kính rất nghiêm túc ở xem. Tâm vô bàng vụ, lão dề già, Khổng chủ nhiệm vỗ một cái chỉ chủ nhiệm bả vai, ai à, chỉ chủ nhiệm vau mày, cố nén lửa giận trong lòng. Không tốt mặt quay đầu nhìn một cái. Khổng chủ nhiệm, ngươi an tĩnh một chút. Ngoặc kép, Khổng chủ nhiệm sợ run lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Xem ông chủ Trịnh lấy bệnh lý tế bào đây. Chỉ chủ nhiệm ánh mắt rời đi ống kính. Cả người tựa hồ khôi phục bình thường. Hắn vậy không nói xin lỗi. Đây là giải thích một câu. Tìm được. Chỉ chủ nhiệm rất qua loa lấy lệ một tiếng. Ánh mắt sau đó lại dán đến ống kính lên. Viện trưởng, thật giống như thành công. Khổng chủ nhiệm đi tới viên phó viện trưởng bên người. Thấp giọng nói, viên phó viện trưởng nhìn một màn trước mắt này. Cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. 912 bệnh khoa học tự nhiên nhưng mà lớn khoa. Không phải nói kích thước lớn, mà là bệnh lý khoa kỹ thuật mạnh. Nước có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà chỉ chủ nhiệm mới vừa thái độ cũng đủ để tỏ rõ hết thảy. Chọc lấy sinh thiết, đoán chừng là thành, nếu không chỉ chủ nhiệm chắc chắn sẽ không có loại biểu hiện này. Ông chủ Trịnh vậy không phụ kỳ vọng, không tháo vấn đề khó khăn, nhanh như vậy liền không tiếng động giải quyết. Lý lão từ phòng CT bên trong đi ra, vừa đi vừa hệ quần áo nút thắt, hắn đi tới Trịnh Nhân bên người. Cười ha hả hỏi, tìm được. Tìm được. Trịnh Nhân có chút hưng phấn. Ngẩng đầu, ngay sau đó ý thức được mình là đang cùng người bệnh bản người nói chuyện. Mặc dù người bệnh tự mình biết mình bệnh, nhưng phát sinh di căn loại chuyện này, chỉ cần chẩn đoán rõ ràng, bất kể là ai cũng không biết rất vui vẻ. Mặc dù có thể rõ ràng di căn bếp vị trí, đề ra sớm làm chữa trị. Sau khi giải phẫu hẳn không vấn đề gì, Trịnh Nhân ngẩn ra, có chút lúng túng, ta liếc mắt nhìn cái gì là nhíp quang học, Lý lão liếc một cái hơn đầu kính hiển vi trước ngồi ba. Người, Trịnh Nhân động tác dừng lại, chỉ chủ nhiệm và Ngô Hàng vậy đều rời đi ống kính. Ngô Hàng lệ rơi đầy mặt đứng lên, cho Lý lão nhường chỗ ngồi, mặc dù hắn cũng muốn xem. Nhưng mà Lý lão có yêu cầu, mình khẳng định coi thường, mình chủ động nhường chỗ, dù sao phải so với bị người đuổi đi đứng lên mạnh. Chàng trai, ngại quá, ta chính là tò mò. Lý lão có chút xấu hổ cười một tiếng, nhíp quang học là kỹ thuật mới, ta muốn xem lâm sàng làm sao dùng. Đối mặt Lý lão xấu hổ cùng hòa ái, Ngô Hàng trong lòng thoải mái nhiều. Lý lão nóng này thiệt là tốt. Ngô Hàng liền cúi người nói, Lý lão, mời ngài ngồi. Cái này cái cảnh phim, ngài một lát có thể thấy ông chủ Trịnh làm việc nhíp quang học lấy bệnh lý tiêu bản. Trịnh Nhân có chút chần chờ, ngay trước người bệnh mặt lấy ra tế bào ung thư, đối với người bệnh sẽ hay không có đả kích chí mạng. Hắn nhìn khắp bốn phía, gặp Lý lão trên mặt nữ nhi không có khác thường diễn cảm. Rất là bình tĩnh, trong lòng hơi an ổn một ít. Tiểu Trịnh, bắt chặt thời gian làm. Ta chính là xem sạch nhiếp. Lý lão nói đến, chớ đem ta làm người bệnh. Khỏe mạnh sống đến mau 80. Đã rất thỏa mãn, người này sao? Biết đủ thì được vui mãi. Nghe Lý cứ như vậy nói. Trịnh Nhân chỉ tốt gật đầu một cái. Tiếp tục làm việc nhíp quang học, chỉ có ba cái cảnh phim. Khổng chủ nhiệm mặc dù cũng tò mò, nhưng tạm là còn không thấy được. Hắn xông lên Tô Vân vẫy vẫy tay, cùng Tô Vân đi tới bên người, liền hỏi đến, xác định. Ta xem đến ông chủ dùng hết nhíp lấy ra một cái tế bào. Từ bệnh lý phân hình tới xem, hẳn là gan tế bào ung thư gan di căn chỗ bị bệnh. Tô Vân rất xác định nói đến, chẩn đoán rõ ràng sau đó thì sao? Viên phó viện trưởng hỏi, viện trưởng, chẩn đoán rõ ràng sau đó có thể cục bộ tham gia chữa trị. Rót vào cốt xi măng, Tô Vân nói, bởi vì là lúc đầu chỗ bị bệnh, cốt xi măng củng cố cột sống ngực cường độ đồng thời có thể giết chết di căn khối u tế bào. Hiệu, quả tốt sao? Viên phó viện trưởng hỏi, hẳn hiệu quả nhanh chóng. Sau khi giải phẫu một tuần lễ kiểm tra lại alpha fetoprotein, chỉ số là có thể hạ xuống. Tô Vân rất xác định nói đến,